Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Vây Công. Trở lại tầng thứ 5, Thanh Lâm tìm trong chốc lát, phát hiện Tô Sư Tỷ không có ở. Đi hả? Thanh Lâm có chút thất vọng, chợt, hắn lại phấn chấn mà bắt đầu. Lẩm bẩm nói, có lẽ Tô Sư Tỷ có việc. Ta liền đem cái này quyển trục cầm lấy đi tiễn đưa nàng. Nghĩ đến Tô Sư Tỷ chứng kiến cái này thượng phẩm địa ma kỹ quyển trục thần sắc, Thanh Lâm liền một hồi hưng phấn. Hắn ly khai thời điểm, lại muốn lấy đi tầng thứ 5 cái kia lôi băng ma kỹ. Có thể hắn cầm lấy đi nháy mắt, cái kia quyển trục nhưng lại trở nên bỗng nhiên hư ảo xuống. Quả thật mỗi người chỉ có thể cầm một cái. Thanh Lâm nhếch miệng, thu hồi tâm tư, đã đi ra ma kỹ các. Tại hắn đi rồi, ma kỹ các trước, cái kia bạch y lão giả hừ lạnh nói. Hắn nếu không phải cho cái kia nữ oa cầm, ta mới sẽ không để cho hắn đi hướng 11 tầng. Vô dụng thôi, lệnh bài hạn chế đã xem như cho hắn đi cửa sau. 3000 năm rồi, ta cũng không gặp ngươi cho ai đi qua cửa sau nhi. Sợ là mặc dù không là cái này nữ oa, ngươi cũng sẽ không biết ngăn trở a. Cái kia hắc y lão giả trêu chọc nói. Hừ, dùng hắn tu vi hiện tại, cho hắn một cái thiên ma kỹ lại có thể thế nào? Hắn tu luyện được rồi sao? Địa ma kỹ đều quá sức. Hắc y lão giả trợn trắng mắt. Bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm sớm đã có một chỗ ma kỹ truyền thừa đến đan tôn chỗ đó. Trừ lần đó ra, càng có mấy cái kinh thiên thần thuật. Cái kia đều là siêu việt địa ma kỹ cùng với thiên ma kỹ cường đại thuật pháp. V.I.P. nhất đệ tử chỗ địa phương ở vào Tây Sơn Chi Đình. Thanh Lâm nhìn qua cái kia bàng bạc sông núi, cảm thụ nồng đậm linh khí, không tự giác thở sâu. Vô luận là V.I.P. nhất đệ tử khu vực, đệ tử hạch tâm khu vực, cũng hoặc là nội môn đệ tử khu vực, ngoại môn đệ tử khu vực, đều không giới hạn chế tiến vào người. Dùng Thiên Bình Tông mà nói, có thể cho rất nhiều đích sư đệ các sư muội chứng kiến một chút các sư huynh sư tỷ cường đại, kiên định chính mình võ đạo chi tâm. Thanh Lâm theo sơn môn tiến vào, thấy có người ảnh lui tới. V.I.P. nhất đệ tử tuy ít, có thể tới đây chi nhân rất nhiều. Không riêng gì Thanh Lâm, nơi đây cũng có rất nhiều ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có một chút đến đây xử lý việc vặt ký danh đệ tử. Cho nên, cũng không có người chú ý Thanh Lâm. Tiểu sư đệ, vào thời khắc này, Thanh Lâm bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở xa xa. Hắn trước người bày đặt một khối da thú, thú trên da có một ít vật phẩm, thoạt nhìn lòe lòe sáng lên, giống như thần hà, sư huynh bảo ta. Thanh Lâm hỏi, đúng, chính là ngươi. Nam tử trẻ tuổi gật đầu. Thanh Lâm nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới. Tiểu sư đệ, sư huynh xem ngươi mi tâm biến thành màu đen, đỉnh đầu âm hư, là có huyết quang tai ương báo hiệu. Sư huynh nơi này có một quả tán huyết phù, chỉ cần 7000 hạ phẩm linh thạch, không bằng, ngươi mới có huyết quang tai ương. Thanh Lâm quay người liền đi. Chớ đi a, sư huynh cũng không ác ý. Theo như lời cũng không phải là không có bằng chứng, chính là dùng cái này chỉ bảo xem xét. Nếu ngươi không tin, sư huynh khả dĩ cho ngươi xem một mắt. Nam tử trẻ tuổi kia ở phía sau hô. Thanh Lâm không chút nào để ý, hắn tự nhiên biết nói, nam tử kia là ở chào hàng vật phẩm của mình. Tiểu sư đệ, thanh âm càng ngày càng gần. Thanh Lâm quay đầu nhìn lại, thằng này vậy mà đuổi tới, sau lưng còn đeo một cái túi lớn phục, hoàn toàn tựu là dùng da thú băng bó lại, bên trong bình bình lọ lọ bang bang rung động, cũng không sợ đạp nát. Hắn thẳng đến Thanh Lâm mà đến, tốc độ rất nhanh, không để cho Thanh Lâm rời đi. liền tới đến bên cạnh, nói tiếp, ngươi nhìn ngươi, như thế vô cùng lo lắng. Võ đạo chi tâm không thể vội vàng sao động, sư huynh nơi này có an tâm hoàn một lọ, bên trong có 10 miếng, chỉ cần 5.000 hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Đi một bên, Thanh Lâm quay người liền đi, hắn tôn trọng V, I, P nhất đệ tử, nhưng này loại V, I, P nhất đệ tử chính giữa, gian thương, thật sự là lại để cho hắn tôn trọng không? Đứng dậy. Thật lớn nóng tính, sư huynh tại đây tự chế kim bình tăng thêm bảo một lọ. Có thể lập tức hàng hòa, dựng xào thấy bóng, chỉ cần 1.000 hạ phẩm linh thạch, còn có thể chữa thương. Sư đệ không ngại thử xem, nam tử trẻ tuổi lần nữa đuổi theo, trong tay còn cầm một cái bình ngọc. Cái này bình ngọc phát ra kim sắc, hắn trên có khắc lấy, tăng thêm bảo, ba chữ to. Lại để cho Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm. Thanh Lâm thật sự là bội phục hắn nghị lực. Có thể hắn càng là như thế, Thanh Lâm lại càng không tin. Mắt thấy nam tử vừa muốn đuổi theo, Thanh Lâm cước bộ dừng lại, lộ ra xấu hổ. Sư huynh, không phải sư đệ không nghĩ mua, thật sự là sư đệ mua không nổi a hát. Ngươi xem ta, chỉ là đan vực một cái dược đồng, mỗi bổng lộc tháng 30 khối hạ phẩm linh thạch, tự là tích lũy đến kiếp sau, cũng mua không nổi đồ đạc của ngươi a hát. Như vậy a hát, nam tử rốt cục dừng lại, nhân cơ hội này, Thanh Lâm vội vàng rời đi, nhưng bất quá một lát, đằng sau lại truyền tới nam tử kêu to, sư đệ, vừa rồi vi huynh thay ngươi tính toán một cái, một tháng 30 khối. Một năm tựu là 360 khối, vì huynh gặp ngươi cũng không dễ dàng. Cái này tăng thêm bảo coi như là thâm hụt tiền nhi bán cho ngươi rồi. Cho vi huynh 300 khối hạ phẩm linh thạch là được. Như thế nào, Thanh Lâm, vào thời khắc này, từng đạo bóng người bỗng nhiên chạy hướng tiền phương. Coi như xảy ra chuyện gì đại sự, nam tử trẻ tuổi kia một phát bắt được một người trong đó. Hỏi thăm một phen, cũng là hướng phía trước đi đến. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm hỏi, 100 linh thạch nói cho ngươi biết. Nam tử trẻ tuổi nói, Thanh Lâm bạch nhãn một phen, chẳng muốn hỏi thăm, nhưng nam tử trẻ tuổi kia nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Hướng Thanh Lâm nhíu lông mày, thần thần bí bí mà nói, có quan hệ với Tô Ảnh Tô sư tỷ a hát. Thanh Lâm khẽ giật mình, không để ý tới nam tử trẻ tuổi, hướng bên cạnh trải qua một cái nội môn đệ tử hỏi. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói Tô sư tỷ đang cùng mấy cường giả đối chiến. Như thế cơ hội, không thể không có xem a hát. Cái kia nội môn đệ tử nói xong, hướng phía trước chạy tới. Thanh Lâm không nói hai lời, cũng là cùng tới. Mà cái kia nội môn đệ tử trải qua nam tử trẻ tuổi trước người thời điểm. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt không thay đổi. Có thể phía trước người chạy qua về sau. Hắn lại bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một cái tát vỗ vào cái kia nội môn đệ tử cái ót thượng. Cho người miệng thiếu nợ. Trắng tay của ta 100 linh thạch. Cái kia nội môn đệ tử tức giận. Có thể khi thấy nam tử trẻ tuổi mặc trên người V, I, P nhất đệ tử quần áo thời điểm. Muốn gầm lên lời nói xinh xinh nuốt xuống. Theo chạy trốn, phía trước truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào. Có hào quang lập lòe. Đúng là thuộc tính nguyên lực. Mơ hồ trong đó, ầm ầm thanh âm vang vọng. Đồng thời nương theo lấy sinh sống muội hư. Thanh âm kia già nua. Nghe xong tự là lão giả. Ừ, Thanh Lâm chen đến trong đám người ở giữa. Trông thấy Tô Ảnh che ngực. Thân ảnh rút lui. Tại hắn trước người, bốn gã lão giả theo sát tới. Bên cạnh còn đứng lập một gã cùng Thanh Lâm tuổi không sai biệt nhiều thanh niên. Thanh niên kia thần sắc đạm mạc. Lông mi có cao ngạo. Giống như vô luận là ai. Tại hắn trong mắt cũng như cùng con sâu cái kiến. Tô Ảnh, ngươi nếu không đáp ứng, hôm nay lão phu mấy người, liền đem ngươi sinh bắt giữ đi. Phía trước nhất lão giả truyền ra tiếng quát, đồng thời song trưởng vung vẩy, hỏa thuộc tính nguyên lực bảo tuôn ra mà ra. Bản thân cảnh, thanh lâm đồng tử co rụt lại, cái này bốn gã lão giả, đều là đứng thẳng hư không, đúng là bản thân cảnh cường giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.